Chương 117, Tần Uyển năng lực, bởi vì thấy việc Nghĩa hăng hái làm trì hoãn thời gian, Lâm Tú đi dị thuật viện thời gian lại trễ, còn bởi vậy đã trúng Minh Hà công chúa một bữa quở. Trách, Lâm Tú phát hiện, tại băng hỏa song tu trong chuyện này, Minh Hà công chúa muốn so hắn tích cực hơn nhiều, dù sao liền xem như không cùng nàng song tu, Lâm Tú cũng có cơ sở gấp 5 lần. Tu hành tốc độ, tăng thêm nàng, bất quá là từ gấp 5 lần biến thành gấp 6 lần, trình thể tăng trưởng tốc độ rất có hạn, nhưng đối với Minh Hà công chúa tới nói, lại là tu hành tốc độ gấp. Đôi dụ hoặc, ăn tùy biết vị về sau, thường quy tu hành, đối nàng đã tẻ nhạt vô vị rồi, điểm này Lâm Tú cũng có thể lý giải, từ nghèo thành sang dễ, từ giàu thành nghèo khó, thói quen gấp 6. Lần nhanh tu hành, để hắn trở lại ngay từ đầu tu hành tốc độ, hắn cũng sẽ có rất lớn chênh lệch, nói không chừng sẽ từ bỏ dị thuật, trực tiếp đơn tu võ đạo, Lâm Tú không nhịn được vì Minh Hà công chúa tương lai lo lắng, hắn lập tức liền muốn thành thân, Minh Hà công chúa tương lai cũng muốn lấy chồng, đến lúc đó, hai người một là phụ nữ có chồng, một là người có gia đình, còn có thể cõng một nửa khác, mỗi ngày tay trong tay song tu sao, nếu như Lâm Tú là của nàng phò mã, trong lòng của hắn nhất định sẽ không thoải mái, đứng ở hắn tương lai thê tử góc độ cân nhắc. Thành hôn về sau, Lâm Tú cũng không nên cùng Minh Hà công chúa các nàng đi được quá gần, Lâm Tú thở dài, đối với hắn cùng Lý Bách Trương dạng này người mà nói, cái này không khác nhân sinh mất. Đi hơn phân nửa niềm vui thú, mỗi lần nghĩ tới Lý Bách Trương, tâm tình của hắn đều sẽ tốt một chút, hắn tình huống sinh hoạt lại sai, cũng không khả năng so Lý Bách Trương càng kém, hắn hẳn là trân quý cái này còn thừa không nhiều vui vẻ thời gian, dù sao loại cuộc sống này, qua một ngày liền thiếu đi một ngày, không có mấy ngày liền ăn Tết, các học sinh từ lâu nghỉ, lại thêm thời tiết rét lạnh. Lâm Tú đi tới võ đạo viện võ đài lúc, nơi này đã không có người nào, nhưng một đạo bạch ảnh, vẫn ở trường trên trận nghiêm túc luyện kiếm, Tiết Ngưng Nhi đem áo tử cởi treo ở trên mặt cọc gỗ, xuyên qua một cái đơn bạc quần áo luyện công, nàng đã tại nơi này luyện tập rất lâu rồi, cho dù là chỉ mặc áo mỏng, trên trán vậy đổ mồ hôi lâm ly, mấy sợi sợi tóc xốc xếch, dán tại trên mặt. Còn tại thật lòng huy kiếm, Lâm Tú đi qua lúc, Tiết Ngưng Nhi nghe tới bước chân, quay đầu lại, trên mặt tươi cười, nói, ta còn tưởng rằng ngươi hôm nay cũng sẽ không đến. Đâu? Lâm Tú cười hỏi, ngươi ở nơi này bao lâu? Tiết Ngưng Nhi nói, nhanh một canh giờ, ngươi đến rồi, vừa vặn chúng ta một đợt luyện tập, võ đạo viện hơn phân nửa võ đài, cũng chỉ có Lâm Tú cùng Tiết Ngưng Nhi hai người. Hai người một cái luyện thương, một cái luyện kiếm, ngẫu nhiên còn lẫn nhau cho đối phương uy uy chiêu. Lâm Tú võ đạo thiên phú là xây dựng ở nhãn lực của hắn cùng phương diện tốc độ, Tiết Ngưng Nhi chân khí yếu kém, nhưng nàng bộ pháp nhẹ nhàng phiêu giật, đơn thuần bộ pháp, cho dù là thiên tự viện những người kia, cũng không có một cái theo kịp. Nàng, đây đương nhiên là nàng dị thuật năng lực mang tới chỗ tốt. Võ đạo một đường, kỳ thật cũng không phải là duy chân khí luận, mà là có rất nhiều con đường, có người lấy chân khí thủ thắng, có người lấy nhanh thủ thắng, có người thiện binh khí, có người thiện bộ pháp, cái này mấy điểm, đem bất kỳ một cái nào làm được cực hạn, đều có thể đền bù mấy cái khác không đủ, nếu như có. Thể đồng thời có hai điểm trở lên, liền đã có tông sư tiềm chất rồi. Lâm Tú giúp Tiết Ngưng Nhi cho ăn mấy chục chiêu, hai người ngồi ở một bên lúc nghỉ ngơi, Lâm Tú nghĩ tới một chuyện. Hỏi Tiết Ngưng Nhi nói, Ngưng Nhi, ngươi có biết hay không Tần Uyển dị thuật năng lực là cái gì? Tiết Ngưng Nhi nhìn hắn một cái, hỏi, ngươi làm sao đột nhiên hỏi lên nàng? Lâm Tú nói, ta hôm nay gặp qua nàng, hắn đem vừa rồi phát sinh sự tình giản yếu cho Tiết Ngưng Nhi nhắc nhắc. Tiết Ngưng Nhi sau khi nghe không nhịn được vui vẻ ra mặt, nói, không hổ là ta thích người, ta liền biết, cái kia hồ ly tinh câu dẫn không đến ngươi. Lâm Tú nói, nghiêm chỉnh mà nói, ta cũng là gần nhất mới biết được, nàng thế mà là thiên tự viện học sinh, nàng dị thuật năng lực rất mạnh sao? Tiết Ngưng Nhi nhẹ gật đầu, nói, năng lực của nàng rất kỳ lạ, có thể ảnh hưởng thậm chí điều khiển tâm trí của người khác, sở dĩ ta trước kia mới nhắc nhở ngươi, muốn cách xa nàng một điểm, nếu không lúc nào bị nàng mị hoặc. Cũng không biết, Lâm Tú trong lòng giật mình, Tần Uyển năng lực, thế mà là tinh thần hệ, những người của thế giới này, đem dị thuật chia làm thiên địa huyền hoàng bốn đẳng cấp, có được nhiều loại dị thuật. Năng lực Lâm Tú, đương nhiên biết rõ loại này phương pháp phân loại cũng không nghiêm ngặt, khác biệt dị thuật tác dụng khác biệt, không thể đơn giản lấy phẩm giai luận, chính hắn đem dị thuật. Đại khái chia làm ngũ đại hệ, tức tinh thần hệ, nguyên tố hệ, nhục thể hệ, cùng hệ phụ trợ, mặt khác những cái kia kỳ kỳ quái quái, đơn độc liệt vào nhất hệ, cùng loại với băng, lửa, lôi, phong, nước, có thể quy về nguyên tố hệ, lực lượng, kim thân, cứng lại các loại, quy về nhục thể hệ, thu ngữ, phi hành, ẩn thân, trị liệu, làm phụ trợ hệ, tinh thần hệ, là một hết sức đặc thù. Dị thuật chủng loại, bọn chúng không giống băng, lửa, lôi loại này thiên giai năng lực, thi triển ra, có thể ảnh hưởng hiện thực hoàn cảnh, cũng không giống lực lượng kim thơ các loại, có thể cường hóa thân thể, nhưng Lâm Tú tình nguyện gặp được nguyên tố hệ cùng nhục thể hệ cường giả, cũng không nguyện ý gặp được tinh thần hệ dị thuật sư, bởi vì bọn họ thủ đoạn công kích khó lòng phòng bị, có thể trực tiếp ảnh hưởng người thần trí, khiến người sinh ra ảo giác, có thể điều khiển người ý thức, còn có, thậm chí có thể trực tiếp phát động tinh thần công kích, có thể chân chính làm được giết người ở vô hình. Bọn hắn là tất cả dị thuật sư bên trong thần bí nhất, cũng là khó dây dưa nhất một loại, khó trách Linh Âm cùng Tiết Ngưng Nhi đều nhắc nhở qua Lâm Tú để hạ cách Tần Uyển xa một chút, nàng có thể so sánh thiên tự viện những học sinh khác nguy hiểm nhiều. Lâm Tú cơ hồ có thể xác định vừa rồi tại Thanh Lại Ti, Tần Uyển nhất định đối với hắn sử dụng dị thuật năng lực. May mắn hắn tâm trí kiên định, mới không có trúng chiêu, có thể vô hình ảnh hưởng người thần trí. Nữ nhân này, quả nhiên nguy hiểm. Tiết Ngưng Nhi liếc mắt nhìn hắn, nói, ta không có lừa gạt ngươi chứ. Nữ nhân này rất nguy hiểm, vô thành vô tức liền có thể mê hoặc người khác, ngươi còn không tin. Lâm Tú đã ý thức được Tần Uyển nguy hiểm, xem người quả nhiên vẫn là không thể chỉ nhìn bề ngoài. Lúc trước chỉ biết Tần Uyển tốt, bây giờ mới biết Ngưng Nhi hương, nếu có lựa chọn, Lâm Tú tình nguyện cùng hắn có hôn ước chính là Tiết Ngưng Nhi, một cái đầy mắt đều là hắn nữ hài tử, mỗi ngày ở bên cạnh hắn vây quanh, năm tháng sau này, hẳn là chỉ còn lại hạnh phúc a. Lúc này, Vương Đô Đông Thành, một tòa ba vào phủ đệ, nơi nào đó trong xương phòng, truyền đến liên tiếp tiếng gào thét. Một nữ nhân cắn răng nghiến lợi nói, lão gia, Tùng Nhi cùng Bách Nhi bị người khi dễ thành cái này dạng, người nhất định phải vì bọn hắn báo thù a. Một người trung niên trầm mặt nhìn đứng ở một bên Tần Uyển, hỏi, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Tần Uyển nhìn xem nằm lì ở trên giường hai người, thản nhiên nói, bọn há tải đầu đường đùa giỡn dân nữ, bị người bắt đến Thanh Lại Ti. Mỗi người đã trúng 20 hình trượng, trung niên nhân cau mày nói, Thanh Lại Ti không phải có bằng hữu của bọn nhắn sao? Tần Uyển nói, có bằng hữu của bọn hắn, không phải đều là bằng hữu của bọn nhắn. Lúc này, trên giường một người trẻ tuổi ngẩng đầu, cắn răng nói, cha, ngươi đừng nghe nàng, hắn rõ ràng cùng người kia nhận biết, nàng chính là không muốn cho chúng ta cầu tình, ngươi biết năng lực của nàng. Nếu như nàng thật sự muốn cầu tình, tên kia sẽ không đáp ứng. Lúc này, nữ nhân kia vậy một mặt phẫn nộ chỉ vào Tần Uyển, nói, tốt ngươi chính là cố ý, ngươi cố ý nhìn ta nhi tử chịu đòn, lão gia, ngươi xem một chút, đây chính là thiếp sinh nữ nhi, nàng căn bản không có đem Tùng Nhi cùng Bách Nhi xem như là người một nhà. Trung niên nhân mặt trầm như nước, đối Tần Uyển nói, trên người ngươi còn cô hay không ngân? Lượng, hai người ca ca bị thương không nhẹ, tiền thuốc me nhẵn là nếu không thiếu bạc. Tần Uyển từ trong tay áo lấy ra một cái hầu bao, còn chưa mở ra, liền bị nữ ân một thanh đoạt đi. Nàng chán ghét nhìn xem Tần Uyển, nói, ngươi cút cho ta không muốn ở nơi này nhà. Gặp lại ngươi, Tần Uyển xoay người, không nói một lời rời đi nơi này. Nàng trên đường lung tung không có mục đích đi tới, rất nhanh, liền đi tới quen thuộc tiệm mì trước, nhấc chân lên muốn đi vào, bỗng nhiên ý thức được, nàng hiện tại người không có đồng nào, trên mặt nàng hiện ra một đạo nụ cười giễu cợt, quay người rời đi. Đêm, Lung Tú từ bên ngoài trở về, kết thúc một ngày tu hành về sau, đã sắp muốn tới giờ Tí, ể lập tức liền là giao thừa, Vương Đô cấm đi lại ban đêm hủy bỏ, một chút ven đường quán nhỏ, vậy. Đặt tới rất muộn, Lâm Tú không có trực tiếp về nhà, dự định ở bên ngoài ăn một chút gì, tu hành quá lâu, 10 phần hao phí tinh lực cùng thể lực, bụng hắn đói bụng, dù sao trở về vậy ngủ không? Được, không bằng trước nhét đầy cái bao tử lại nói, thái tử khoảng thời gian này không có động tĩnh, không có ai biết hắn đi ra ngoài, cũng sẽ không có thích khách bỗng nhiên xuất hiện, phía trước có một cái mì hoành thánh quầy, mùi thơm bay ra rất xa, Lâm Tú sải bước đi tới thời điểm, bước chân bỗng nhiên dừng lại, đã đến giờ Tí, mặc dù mấy ngày nay không có cấm đi lại ban đêm, nhưng trên đường cũng không có cái gì người, khi hắn phía trước cách đó không xa, có một tên nữ tử cúi đầu, lung tung không có mục đích đi ở trên đường, thế mà là Tàu Huyền, đêm hôm khuya khoát. Nàng không trở về nhà, ở bên ngoài đi dạo, đây là Tần Uyển vậy ngẩng đầu, ánh mắt nhìn về phía Lâm Tú, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, đã trễ thế này, hắn cũng ở đây bên ngoài, mặc dù Lâm Tú trong lòng đối Tần Uyển rất cảnh giác, nhưng là gặp, kêu gọi vẫn là muốn đánh, hắn mỉm cười, nói, Tần cô nương, trùng hợp như vậy a. Tần Uyển nói, đã trễ thế này, Lâm công tử không trở về nhà sao? Lâm Tú nói, đói bụng rồi, ra tới tìm một chút đồ ăn, thoại âm rơi xuống, bụng của hắn bỗng nhiên truyền đến, ụp ụp. Tiếng vang, rất nhanh, Lâm Tú liền ý thức được, phát ra âm thanh, không phải của hắn bụng, hắn nhìn về phía Tần Uyển, Tần Uyển trên mặt biểu lộ không thay đổi, tựa hồ thanh âm kia cùng nàng cũng không có quan hệ. Ở ấy Lâm Tú nhìn một chút cách đó không xa mì hoành thánh quầy, hỏi, nếu không, ta mời Tần cô nương ăn chén mì hoành thánh, nhà này mì hoành thánh hương vị kỳ thật bình thường, nhưng Lâm Tú thật sự là quá đói, sở dĩ cũng sẽ không làm sao để ý, liên tiếp ăn 5 chén, mà bên cạnh nhắn Tần Uyển, vậy ăn 3 chén, Lâm Tú hơi kinh ngạc, nàng đây là bao lâu không ăn đồ vật rồi, một bát mì hoành thánh 10 văn tiền. Lâm Tú lúc đầu muốn mời nàng ăn một bát, nàng lại ăn 3 chén, Lâm Tú bệnh thiếu máu 20 văn, hơi có chút đô hồng, đồng thời, trong lòng của hắn cũng ở đây suy nghĩ, hắn vừa rồi mở miệng mời Tần Uyển ăn mì hoành thánh, rốt cuộc là mình ý nghĩ, vẫn là bị Tần Uyển điều khiển tâm trí, người nữ nhân này năng lực quá nghịch thiên. Lâm Tú nhất thời lại không thể xác định, chẳng lẽ lần trước bản thân mượn dù cho nàng, còn cấp cho nàng bạc, cũng là thụ năng lực của nàng điều khiển, nghĩ kỹ cực sợ, Lâm Tú không còn dám nghĩ, bất quá, nếu như hắn cũng có loại năng lực này, chẳng phải là thật sự có thể muốn làm gì thì làm, có thể ảnh hưởng người khác thần trí thậm chí là tư duy, hắn không dùng bản thân mở miệng, liền có thể cải biến cầu hoàng đế quyết định, để hắn hủy bỏ hôn ước, nếu là một ít người tà ác lấy được năng lực này, càng là có thể dùng năng lực này làm một chút táng tận thiên lương. Sự tình, Lâm Tú chỉ là suy nghĩ một chút, đã cảm thấy cây ếch âng bê sao, tựa hồ cũng là cảm thấy mình ăn quá nhiều. Tần Uyển đối Lâm Tú nói, không có ý tứ, hôm nay cả ngày đều không làm sao ăn cái gì. Lần sau có cơ hội, ta mời công tử ăn mì, được rồi, cũng không có bao nhiêu tiền. Lâm Tú khoát tay áo, lại nói, sự tình hôm nay, ngượng ngùng, còn xin Tần cô nương chớ có trách ta. Tần Uyển mỉm cười, nói, Lâm công tử đừng nói như vậy, đây là bọn hắn gieo gió gặt bão, ngươi cũng là theo lẽ công bằng làm việc, hẳn là ta đối với ngươi xin lỗi, ta không nên vì bọn hắn cầu tình. Nàng câu nói này, ngược lại để Lâm Tú hảo cảm với nàng hơi trở lại rồi một chút. Ăn uống no đủ, Lâm Tú chuẩn bị về nhà đi ngủ, đứng dậy nói, ta về nhà trước, Uyển Nhi cô nương vậy về sớm một chút đi, đêm hôm khuya khoát một cái nữ hài tử ở bên ngoài đi dạo, thật không an toàn. Tần Uyển trầm mặc một cái chớp mắt, ngẩng đầu nói, Lâm công tử, có thể hay không mượn nữa ta mấy lượng bạc, ta mấy ngày nữa trả lại ngươi. Lâm Tú nhìn nàng một cái, dứt khoát lấy ra một thỏi bạc cho nàng, chỉ là trong lòng của hắn có chút kỳ quái. Tần Uyển phụ thân nói thế nào cũng là nhị đẳng bá, làm sao nàng xem ra giống như rất thiếu bạc dáng vẻ, đây đã là nàng lần thứ hai hướng hắn vay tiền rồi. Lâm Tú cũng không có giống đưa Tiết Ngưng Nhi một dạng đưa Tần Uyển về nhà, hắn lời nói mới rồi chỉ là khách sáo, nữ hài tử khác đêm hôm khuya khoát ở bên ngoài đi dạo đương nhiên không an toàn, nhưng Tần Uyển nếu có cái nào mắt không mở giặc cướp nghĩ có ý đồ với nàng, liền muốn tự cầu phúc rồi. Lâm Tú rời đi về sau, Tần Uyển vậy rời đi Mì Hoành Thánh Quầy, đi tới một nơi kìa khách sạn, nàng tự giễu cười cười, Vương Đô tuy lớn, nhưng không có một nơi là thuộc về của nàng nhà. Lâm Tú lúc này đã từ cửa sau leo tường trở lại nhà, hắn lặng yên không tiếng động tiến vào gian phòng, đang muốn lên giường đi ngủ, bỗng nhiên thần sắc cứng lại, thấp giọng nói, ai, ngồi. Ở bên cạnh bàn một đạo hắc ảnh mở miệng nói, đã trễ thế này, người đã đi đâu?